那么佛就譬卷轮圣王，那么卷轮圣王他统摄四天下，统摄四大部洲以十善化世，那么佛意是统大天界乃统无量世界，以三乘法或是五乘法或是一乘法化度众生，令一切众生随他的心性大小不同，若是而佛说法修行，令他今世后世皆得安乐，乃至究竟成佛。那么佛就譬如个船师，那么船师就即系呢个撑船嘅人，咁啊呢个撑船人咧，佢撑嗰一只船，佢就永远就不住两岸，咁啊亦都不住中流。但系能到呢个地船者咧，咁啊经过呢个中流来回彼此两岸，咁啊佛亦如是圣大愿说，不住生死嘅此岸，亦都不住涅槃彼岸，亦都不住烦恼中流，但系能够啊，在呢个涅槃彼岸度呢个声闻人，发大菩提心啊，于呢个生死中入俗离身，咁啊亦都能够于呢个生死此岸啊，度呢个苦恼众生，越过呢个烦恼中流，正到呢个涅槃彼岸。所以佛咧就如同呢个船师，咁以上咧就属于第四种啊，若譬如解释佛。咁啊，第五就系若教理啊，解释佛啊。咁啊，若是话依天台中四教而论，若是话三其修福慧，咁啊八字众上好，事王得道，转生四谛法轮。咁啊，属于藏教佛。咁啊，若是话转化利生，咁啊，机缘成熟啊，一念相应系断而残疾，以七宝菩提树下，以天衣作成大涅正现身，为利根嘅三乘转无生四谛法轮，名为通教佛。啊！若是有无量劫行道，历十信十至十行十回向十地等觉，断十二品无名，依个莲花台上世界七宝菩提树下，坐大宝花王座成圆满报身，为呢个顿生嘅菩萨啦，转无量四谛花王，名为必教佛。若是话修行不计劫数，而能断四十二品无明尽，登涅槃山顶以虚空为座成清净法身，为利根菩萨转无作四谛法轮者，名为圆教佛。咁啊，现在日本大十顶首灵严经里边所说所谓生死涅槃烦恼即菩提啊，所传嘅啲原教嘅无作四谛理啊，属于咧系原教法。嗱，咁啊，如同经中讲，就话五阴六入十二十八界，皆是系如来作妙真而成。咁只话五阴六入十二处十八界，即是咧系生死，而咧系烦恼。例如我哋所常识嘅五阴法，就即受想行识咧，叫做五阴法。咁啊，此个五阴法最初的阴同埋第二嘅受阴啊，都系属于呢个生死嘅苦谛。第三嘅想阴，第四嘅行阴咧，属于呢个烦恼嘅习谛。咁啊，最后呢个即阴咧，就有两种嘅意思。咁啊，若是话去后来先作主用呢一方面嚟讲啊，咁啊属于呢个苦谛所摄，即时系生死啦。咁我哋每一个人啊，所谓去嘅时候，咁啊呢个第八阿赖耶识啊走得最迟，但你入开之时啊，就系呢个第八阿赖耶识最先入开， 所以去后来知呢方面嚟讲啊，就属于呢个生死个福地。咁啊，若是话一切烦恼嘅种子习气啊，都系接纳呢个第八阿赖耶识里边呢方面讲啊，咁啊属于呢个实际个烦恼啦。咁啊，因为我哋所有嘅善恶种子啊，都含藏呢个第八阿赖耶识之中啊。咁啊，作为咧日后受生嘅本钱，我哋如果呢个法的时中里边啊，系善根种子多啦，咁日后嘅起现下，我哋就生于呢个善道啊。咁啊，若是我哋一生所作，除咗好事都坏事做尽啦，咁啊，嗰啲坏嘅种子啊，在呢个法的时中里边太多啦。咁啊，日后咧呢、这个坏嘅种子起现行啊，我哋就堕于呢个恶道。所以人啊，一切嘅烦恼，包括佢嘅种子习气，都涉及呢个第八阿赖耶识里边嘅含藏啊。此一方面嚟讲，咁就属于呢个习气啊，烦恼所涉。所以五阴法就系生死，五阴法就系烦恼啊。咁啊，如果五阴如此，六入十二处十八界都系一样。咁说明五阴六入十二处十八界，即是系烦恼啊，即是系生死苦果。但我哋现在本经所讲啊，佢话五阴六入十二处十八界啊，皆是系如来藏妙根如性嘅清净本源。咁就即系话咯，烦恼就系菩提啊，生死就是涅槃。咁啊，乃至到话此见及缘，佢原是菩提妙净明体啊。咁啊，此个见就属呢个五阴之中后嘅四阴，属于心化。咁啊，见所缘嘅境界咧，系属于外境啦。咁啊，五阴中最初嘅色化。咁啊，既然系原是菩提妙净明体啦。咁啊，即系话啦，五阴啊，本来就系菩提妙净明体啦。咁啊，即是烦恼就系菩提啊，生死就系涅槃。咁啊，又话此见妙明，与之空尘，本是妙明无上菩提，净如真心啊，都系直接只是烦恼就菩提，生死就涅槃。所以此经所谈，属于无作四谛啊，而本经所明嘅咧，系属于四教中咧圆教法。咁啊，第六种就系若观心的法。嗱，咁啊，上来前嗰五种，若明、若言、若得、若教、若譬喻，解释佛嘅功德，但系总不离一心啊。说明佛的功德不从外变得，乃是本有，是现现成成。那么即使是经过无量劫修行啊，而成佛道，亦不过断烦恼，显示他自己本有功德而已。绝对功德不是从外入，绝对不是离心之外啊，有佛可成。所以心即是佛啊，佛即是心。所以马祖话，佢话即心就是佛啊。佛供时，真宗皇帝咁啊问大觉圆和尚啊，佢话如何是佛呢？咁啊，大觉圆和尚咧，佢就说一首偈，佢话有智就非干竹啊，三星就掩月宫。一人就居一下，就不如众人同。咁啊，呢首偈咧，咁啊，即是话咧，系即心是佛。嗱，第一句佢有节咧，就非干竹。咁啊，本来一节一节嗰个节字咧，就系竹花口。咁啊，下边咧一个即字。咁啊，原来话非干竹啊，咁啊，佢呢个节字咧冇咗。这个顶上那个竹花头啊， có mà lẩu phan thả tín á mà cái chiếc gì đó mà trả cái chiếc gì đó mà xăm sinh cái diễn dị tương á trả cái xăm gì mà ngó cái xăm gì hạ tín á hấu chỉ cái vang vang cái gì tăng xương thì nó xăm tín á mà dù có gì mà được Trung Quốc dân sửa thì có phong thích nó có mà xin tín mà tín nhìn thấu cái xế nó cái hạ tín cái vang vang gì nó nhìn thấu tín lại cái lần mà cái xăm gì á cái mà cái xăm sinh xăm lập sinh á chế cái xăm tín á cho thứ á hở nên có ngoan ngoan cái gì nè sưởng tiền cái đó là xăm sinh nhiễm dịch công hay cái xăm gì có phải biết rằng cái quy hà mà cái sự gì tức là sự phi của cái sự mà có phải biết rằng có phải cái sự gì hạ tiền á hỗ trợ cái thẹn giải á có phải thiết là thiết nặng là nặng mà hỗ trợ cái dặn gì á có phải cái dặn gì tôi sướng á là hay rất mạnh rất tiền rất tiền mà cái hạ tiền á có cái hạ chi tôi sướng thì có cái dặn gì á số gì mà dặn dặn cho tôi dặn hạ có phải giàu rất cái dặn hưởng cái cái dặn cái hạ tiền á chỉ hưởng thụ có mà cái cái gì có mà cân thường tôi Trung Quốc nhân viết chữ cái Trung Quốc phương thức á từ đầu viết đến cuối á có mà xin viết cái dặn gì có mà nó rất mạnh rất tùng rất tiền có mà cái hạ tiền có mà cân chỉ rất thiệt rất nặng có mà cái dặn gì đó số người giàu có cái dặn á coi như trời hưởng cái cái dặn cái hạ tiền có mà cái gì đó có mà phát như trung dặn thằng á cái mà phát nó cái xe này phát cái phát có mà thằng tiền nó cái dặn gì biến á có mà nó phát gì thằng cái dặn gì á có mà thành thạo có mà theo cái phát gì đó có mà dùng cái Trung Quốc nhân viết cái phương thức á có mà xin viết cái dặn gì biến có mà căn cứ vào cái xe này cái xe này phát cái phát gì có mà chích gì hay cái phát gì có mà còn sùng chân trung mạn đại quốc muốn hòa thượng á có mà gì họ si phát á có mà đại quốc muốn hòa thượng suy đi sầu cay á chính là chích tâm si phát thì ý chí chứ thầy nói là nếu muốn hiểu biết á mắt gì hay phật á nếu phải mạn nhân nếu thì phải thấy thấy mình tự nếu chỉ biết chích tâm si phát á số mà nhân nhân bốn cõi cái cô cô gì thế nếu chích chỉ sinh Phật á, giả bất hiện phàm lâu gì hiển sự bản hữu á, cũng mà tuyệt đối không phải sinh Phật chi sự la, linh hữu nhất chủng Phật tính á, từ ngoại đi nhập lại, tuyệt đối không phải cũng như giảng pháp ra, sở là chích tâm sự Phật á, nhân nhân đi nhân niệm cái cơ tâm, lý giải Phật, chỉ不过迷时不觉啊，咁嘛误时咧不假外求，当下即时啊。所以歷代禅宗嗰啲祖師，咁佢參念治水，佢話叫你照顧自己個話頭啊，亦都有講話打捨停留啦，都唔關你事。咁啊，本嚟打捨停留啦，咁啊叫規矩啦，我能夠發展善心啊，咁啊將我咁嘅火灰索一索，咁啊然後忽咗佢，咁啊再揾水拖一拖啊，咁啊等個地下唔好咁密，就唔好跣到人啊。啊，本来都系一件好事哦。咁啊，现在禅堂个规矩啊，你固然啦，唔能够东张西望，即使有一停留啊，老写咗啊，响你面前都好啦，你都唔好嚟啊。咁啊，意思就话啦，唔系话要你咧唔好发心做事，而系你先在禅堂跑香啊，咁啊参自己嘅话头之事。你的目的是为什么？你就是问念佛的是谁啊？就是真是佛啊。那么如果你给这个外境火平流一转，你的心就向外求法了。那么你的心既然向外求法，所谓的真是佛啊，念佛的是谁啊？那么父母未终以前啊，哪一个是我本来面目这种这样的原则呢？已经啦冇晒，咁啊，所以禅堂嘅规则啊，倒写平流，你都唔好理啊。如果你望一望个屋顶啊，或者班手师傅就问你啊，边一块瓦片系你买啦？咁嘅意思咧，一言而括之啊，就系要我哋回光返照啊，要睇我哋自己呢个本性。 要照顾自己呢个话头。咁啊，如果东张西望啊，管人嘅闲事啦，呢个属于话尾啊，就系个生死根本啦。咁啊，若是我哋唔被呢个外境所牵，明白即心是佛啦，了悟念佛是谁，就本经所谓个涅槃根本啊，悟后而修，大结就以不生不灭为本修因啦。咁啊，然后先就可以圆成不生不灭嘅佛果。咁啊，所以始终若观心而乜解释个佛字，就系话即心是佛啊，绝对啦，唔系话心外有佛可证。所以我哋观心，若是话从呢个因缘而生，咁啊缘生之法系无常苦空不净无我，咁就系藏教佛心啦。若是话观心即空，不灭故空，空故都无有自他心境，亦无能观所观，就系属于通教佛心。若是话观心知空似假后中，咁啊属于别教佛心啦。若是话观心即空系即假即中，系圆三谛理啊，属于圆教佛心。因为空故系一空一切空啊，假故系一假一切假，中故咧系一中一切中啊。心法如此啊，一切法都系如此啊，佛法众生法亦复如是啊。举一心法就具足佛法众生法，举一佛法啦具足心法众生法，举一众生法啦就具佛法同埋心法，吹举一法遍通三法啦。心法不知，佛法众生法亦唔系不知而。如此咧，先至系本经所显嘅所谓圆教观心解释佛智。咁啊，第七就系若因缘嚟到解释佛智。咁啊，点解佛智可以用呢个因缘嚟到解释咧？就是我哋众生之心，虽然本来就系法，所谓个个都现成啊。即使堕落做蚂蚁啦，佢个身量咧，相信一粒芝麻都几乎大过佢。但系佢呢个佛性啊，绝对冇减少丝毫。咁啊，原原本本啊，现现成成。咁啊，由于迷而来而走啊，咁啊，一定咧要积呢个修德之功。咁啊，然后呢个显示本有。咁啊，凡系修得嘅因缘咧，就有亲就有疏。嗱，若是话自己发心，咁啊嚟得亲切啲啦，就属于呢个亲因缘。但咁啊，若是话由呢个善友提携、善知识嘅指导，咁啊属于疏嘅因缘啊，亦名叫做真上缘。是由呢个善知识善友啊，系指导啦，嚟到增长自己各种嘅道念啊。咁啊，属于呢个增上缘啦。咁啊，若因若缘两种具足，咁然后先至可以显示自己呢个佛性。例如我哋嘅教主就系本师释迦牟尼佛啦。咁佢往昔啊，咁啊亦都系行菩萨道噶噃，咁啊亦有佢初发心之念啊，咁啊佢有一生咧就直以啊一尊叫做古释迦牟尼佛，咁啊因为佢自己啊释迦牟尼佛啊，咁啊所以我哋说佢从前佢自己发心啊所直以嗰一尊咧就加个古字，就叫做古释迦牟尼佛。咁啊，当时佢自己咧就系、是、做一位屠师啊，即系做光牙，咁啊或者烧嗰啲光牙啦。咁啊，佢个名叫做大光明。咁啊，由于佢有善根，咁啊佢就见到古释迦牟尼佛出现于世啦。咁啊，佢就亲近古释迦啦，就从此就发菩提心。 咁佢經第一波生死行菩薩道啊，直至到毗婆師佛為止。咁啊，以其中間嘅七萬五千佛啊，咁啊一一佛所都成事供養發菩提心啊，咁啊一一佛座下都蒙佛受記啊，就名為啊叫做第一個阿僧祇劫行菩薩道圓滿。咁然後從毗婆師佛起，第二個阿僧祇行菩薩道，至到延生佛子啊，中間共歷嘅七萬六千尊佛，咁其中一一佛座下都成事供養，咁亦發菩提心啊，一一佛座下都蒙佛受記，就名為啊，就叫做第二個阿僧祇劫行菩薩道滿。咁又再從燃燈佛起，咁第三個阿僧祇劫行菩薩道，直至到施棄佛子啊，共歷七萬七千尊佛，咁其中一一佛所同樣咧係正事供養發菩提心啊，以如發行時，所以佛所學行佛所行，咁啊亦高於呢個七萬七千尊佛所啦，咁啊一一蒙佛受記啊，你將來成佛，別號咧叫做釋迦牟尼。咁啊，以上嘅总名咧叫做三地修福位。咁啊，再从施棄佛起，咁啊，经八劫众上好恩，至到迦摄佛世时，咁啊，蒙佛受一生宝处啊，记名叫做富明菩萨。佢生到修出陀天，在呢个娑婆世界圆劫之中，第九小劫嘅简劫。咁啊，減至人壽八歲之時啊，佢就過生中印度迦毗羅衛國，咁就無名目摩耶，父字白淨啊，咁就無名釋達十九出家三十地步。咁啊，如是咧解釋啊，就係佢哋以呢個因緣嚟到解釋佛字，亦都説明咧佢因中行菩薩道啊，經過如是長嘅時間，經過如是咁多個諸佛，佢親近成事供養啊，咁啊先至顯示自己嘅本有佛性咧，得成道。咁啊，亦都説明佛性、覺性、菩提妙性啊、妙真如性啊，雖則係人人本具，個個現成。但你亦都要咧，经过一段长嘅时间修学，咁啊，然后先至得到显现自己个本性啊，以成佛道。亦如呢个依女明珠，咁啊，呢个傻仔咧就唔识得个享受啊，咁啊，穷路他方，乞食持酒啊，咁啊，后来遇到佢呢个旧朋友啊，睇佢咁可怜。咁啊！即刻指示佢咩？你咁傻啊！你何必啊？穷路他方，乞食持酒呢？你嘅衣钵里边啊，系有一粒现现成成嘅宝珠啊！点解你唔变化出个享福啊？你反而乞食呢？咁啊，到嗰阵时佢先至知得啊！从前乞食系个冤灾枉也，咁啊，从此一变化。呢粒宝珠成为呢个大富翁啊，享受得尽。咁啊，我哋众生都亦复如是啊。咁啊，人人具足佛性，咁啊，人人具足啊，一切功德发财圣宝啊，可惜迷来已久，都完全不知。咁啊，后来直遇诸佛，或者啊，直遇呢个高真大德嘅善知识啊。咁或者自己善根启发，在呢个藏经中嘅研读，咁啊发现咧自己都有佛性，与佛无二。咁啊，呢个在呢个生死中流转啦，咁啊岂不是大傻仔嘛？咁啊，从此发菩提心啊，咁啊行菩萨道，学佛所学，行佛所行啊，咁啊点点自己嘅妄心。再不随俗呢个妄心流转， 咁啊，然后先至可以转凡咯。圣菩提啊，显示自己本有呢个现现成性、不生不灭嘅理体，咁嚟叫做若因缘咧，嚟到解说佛意。咁啊，第八就系、是、若本即啦，解释佛意。咁啊，上来咧说佛啊，系三期修慧，八劫众相好咧，都系说本师释迦牟尼佛啦。咁啊，即门啊，自然之事。咁啊，其实每一尊佛咧，成道以来啊，已经是久远久远啦。咁啊，即使我哋嘅教主释迦牟尼佛咧，咁啊，今生属于呢个即门事缘啊，佢亦都系久远以来成佛道。嗱，咁啊，梵网的，咁啊，开头就讲个话，吾今来此世界八千番，咁啊，已经有八千番咁多来呢个世界成佛道众生咯。咁啊，若个《法华经》啊，在呢个受量品里面所讲的时间更长啦。他说我自成佛以来都甚大久远啊。咁啊，久远到乜嘢程度呢？他说譬如五百千万亿罗油陀波生期咁多个三千大千世界。咁啊，假如有一个人有咁嘅能力啊，佢将啊呢个五百千万亿罗油陀波生期三千大千嘅世界啊，一一呢最为微尘，咁然后啊就向呢个东方行啊，咁啊边个五百千万亿罗油陀阿僧祇咁多国土，先至下一粒微尘，咁啊于是东行不尽是微尘，佢于其中间所经国土啊，若着微尘及不着者。咁多国土啊，通通都尽为微尘啊！咁啊，然后一粒微尘作一劫，佢话我成佛以来都服过于此啊，百千万亿罗油陀阿僧祇劫，咁啊说明佛呢，咁啊成佛以来啊，都唔知几千生几多千劫啊，几多万生万劫啊！咁啊，根据呢啲经文咧，我相信即啲电脑啊，都冇法子算得清噶啦。嗱，咁我哋嚟个总结，在咁多生成佛中啊，最初一番成佛，名为叫做本啦。咁啊，等个化缘已毕，咁啊事入灭啦。后来机缘成熟，又现出世度众生啊。咁啊，于是翻翻到如此啊，令众生得众善根，成熟善根，解脱正菩提，都系属于呢个即门之事。咁你哋若本若即咧，嚟到解释佛言。咁啊，第九就若呢个六即释佛。咁啊，六即咧都系一个天台中一个专有嘅名词。咁啊，六即嘅道理咧，可以遍于诸经。咁啊，由我哋智者大师咧而发明，即系由智者大师咧先至揭发。嗱，咁啊，六即佛宗，咁啊，最先咧就是理即啊，理即系理论之中咧，我哋人人本具嘅，咁啊就理即，就一切众生本有佛性咧，系个个现成啊。咁啊，即使轮回六道啊，都唔会有丝毫嘅欠缺嘅。理论上咧系咁样，系人人都现成啊，个个都具足。咁啊，虽然咧系人人本具就个个现成啊，但系从来都未曾显示噃。在呢个迷慧中咧，只不过话理论上具足啫，等于话未曾显示啊。咁啊，更加就谈唔上啊，所谓重启起用嘅功德啦，只系理论上具足。所以此经所讲啊，就为以众生嘅保国真心都各各圆满啊，又话执之以心嘅本妙明净，又话十方世界十类心本各圆满各如心体，以十方佛无二无别。嗱，咁啊，虽然。说明啊，我哋呢个保国真心个个圆满， 亦都是我哋嘅真心啊，本妙、本明、本净啊。又话十方世界嘅十类众生本觉妙明，呢个觉如心体十方佛啦，虽则系无二无别，咁啊，但系从来未曾显化过，所以理论上具足，就明之为叫做理即佛啦。咁啊，第二就明智即佛，咁我哋理论上系具足啦。咁如果我哋想显化啦，咁我哋就要亲近嗰啲善知识，啊或者咧自己睇经，从呢个经中啊得到领悟，咁啊知得咧自己咧系有佛性，明白呢个佛性咧系入如人本具，与佛无二。咁啊，由于佢发心亲近善知识文化，然后先至知得自己啊，理论上咧具足一佛性，咁就叫做明智即佛啦。咁啊，理论上唔再得进一步咧，我知啦，啊，我知道自己有佛性啦，我知道自己日后都可以成佛，同佛一样啦，但系未曾起修行噃。所以在这个明智慧里面得其明，好过你完全不知道，那你就是明智慧中的佛，那你就是明智即佛，那么如此经那么阿难及之大众不得呢自己心遍十方，遍十方空的如观想中所持以物，又了然自知获本了心，常住不灭，咁就属于呢个明智即佛。咁啊，第三咧就系观行即佛啦。咁啊，在呢个明智慧中，我已经领悟啊自己有性。咁啊，了解到自己理论上咧与佛啊无二啊，同一本体。咁啊，但系仍然业障牵缠，所谓满身烦恼啊。咁我哋点样先至可以咁啊显发自己嘅本性咧？所以佢就起观行，咁啊从今以后亲近善知识，咁啊接受善知识嘅教导啊，自己时刻检点，处处尊重自己嘅灵性，从今以后再不随呢个妄想颠倒流转。所谓念念回光返照自性啊，咁啊心心直念念念空情，返照自己呢个理具呢、这个不生灭理体，咁啊佢呢种观行啊，咁啊如果观得久照得久啊，佢就将呢个烦恼咧即使未断，可是佢个心心压服啦。咁就名为佢就观行的佛啦，咁啊即是本经嘅观音菩萨所修嘅五门圆通，所谓初于文中入漏就忘所啊，即是反文自性，心心流入，就名为佢就观行的佛。咁啊第四呢就系相持即啦，咁啊即系咧对于。这个真如妙体啊，咁啊即使未曾咧，咁啊见得好清楚，或者见得咧好究竟啊，啊咁啊但系有多少个相似啦，咁啊佢就相似即佛，就系成前呢个观行即佛嗰种个观行力故，再加观察法，咁啊任运先片粗啊，呢个先片啊三界。嘅见思烦恼，咁啊相似见佛性，就系此经嘅十进位，咁就名为咧佢就相似即佛。咁啊第五就叫做分性即佛啦，就系从呢个相似位中佢有功用道，进一步咧所谓入到呢个无间地道中。一心三顾啲人运现前，随分随力破无明，分正自己本有嘅理体，咁就叫做分正即佛。咁啊，即本经所为， 十二十行十回向十地等过通灵的训练经，咁啊如是个判咧系属于原教啊，咁若要话别教咧，咁啊十二十行十回向前个三十针啊，名为叫言慧，即指断见之断尘沙，无名烦恼亦都深深压服啦，但系未曾断无名。所以別教菩薩的十至十行十回向，這個三十針呢，名為他們言慧啊，一定要登初地，破無明，正法身，那麼先至做得分正位。那麼但是如果原教菩薩是本經所顯，所以從十字位最初的一字啊，開始破無明，正法身，咁咧，然後二至三至至十月，十至滿進十行，十回向十地等覺，共四十一位啊！位位破無明，位位正法身嘅理體，咁啊一共一破四十二品無明啊，然後先至成佛，咁樣咧就屬於呢個分正即佛，如是判咧係正式係本經。所謂呢是原教佛啦，咁咪若是話究竟即佛呢，就從呢個分正位中，所謂分破無明，分破法身，分正法身，咁從呢個無功用道深深流入沙河夜海，所謂常觀涅槃行道，斷最後一品生相无名啊！阿亦即是将我哋呢个第八阿赖耶识咧，最后一分最明细啊，然后又系最难破嘅嗰啲嘅无名习气都破尽啦。咁到此我哋呢个第八阿赖耶识咧，完完整整啊，系清清净净。咁啊，成就呢个清净妙法身啦。咁啊，即系本经所谓而重重单复十二方尽妙过，都成无上道啊！咁啊，亦即本经最后所讲嘅圆满菩提归无所得，就名为叫做究竟即佛。咁啊，既然圆满菩提归无所得啦，咁亦都说明啦，我哋即使成就无上菩提咧，此个菩提非同外得啊！乃是現成本有，咁佢就歸無所得，即使歸到呢個菩提家鄉咧，咁亦都無所得啊！因為現成本有啊，唔係從外來噶嘛，咁啊亦都説明啊，所謂即心是佛啊，咁亦都説明要我哋修行咧，要真真正正啊，咁啊照自己個本性啊，好好地參一參，所謂念佛者是誰啊？父母未生以前。邊一個是我，你能夠參得破，好像打破這個桶底呢，那麼才是親見本來。始終六識佛在六識之中通明為佛，從理識佛、明智識佛、觀行識佛、相似識佛、分正識佛、最後究竟識佛，咁啊六即都有一个佛字，咁啊六即都名为佛咧，但系咧正法就有好大嘅分别。若是话六以上即，咁啊虽然有六个名字啊，都系叫做佛啦。咁啊即字上以正理性啦。咁啊若是话即以上六，咁啊虽然人人都有佛性啦，个个都本具如人现成。但是它有六种的阶段不同，那么即理成事。若是说我们能够悟知六而上即，那么虽然有六个位置浅深不同，但是位位都是佛，最后的究竟即佛，那么我们就不要生这个痛心了。所谓比记上夫，都我亦以十方之佛，乃至我们自己所归的即家无利佛啦，佢系个大丈夫，佢能够修行成佛啦，点解我唔可以啊？我亦都可以修行成佛，所以若是话知得即如六而上即啊， 你只能六而上积啦，六位堆叠，但系位位都是成佛，咁你从此唔生呢个退参，努力上进，咁你亦可以成佛。啊，咁若是话只得积而上六啊，虽然六位都是佛，但系其中佢有六个层次唔同，咁我哋即使修行，得到少少嘅清净啊，但系我哋就唔好得少为多，唔好争呢个真相慢啊，因为要究竟积佛，先至叫做无上菩提，所以我哋要步步上进啊，唔好生呢个骄慢之心。所以话若知积而上六咧，我哋就唔生呢个真相慢。咁啊，然后我哋本经。做呢个六积佛之中啊，属于边一种啦？咁啊，属于啦系究竟积佛。咁啊，第十就系若呢个时处积佛啊，嗱时就系通三世，所谓过去、现在、未来。咁啊，处咧就通十方啊，所谓东南西北、东南西南、东北西北嘅四方啊。再加呢个上方下方咧，咁就名为叫做十方。咁啊，时同埋呢个处啊，咁啊，究竟与佛有乜关联？我哋点解要约呢个时处啊嚟到去解释佛号咧？因为论方就十方都有佛出世啊，若是论时。咁啊，过去在未来三世都有诸佛。咁啊，而得说此经啊嘅释迦牟尼佛，呢个三世之中属于何一时？于呢个十方之中啊，咁啊属于何一方咧？所以就要约呢个时处咧嚟到了解。咁啊，现在说此经嘅释迦牟尼佛，唔系过去佛。亦唔系未来佛啊，那系现在本师释迦牟尼佛，等于话唔属过去，唔属未来，那系现在佛。咁啊，人家问啊，咁啊，本师释迦牟尼佛已经入灭两千多年啦，点解仲说佢系现在佛呢？因为过去嘅迦斯佛已经咧系入灭，佛法都已灭啦。咁啊，未来未菩萨正法啦，咁时间仲未到嘛，属于未来。咁啊，现在我哋嘅教主释迦牟尼佛，佢虽然入灭两千多年，但系我哋所有世界上啊，凡信佛者供养嘅系供养佢老人家，而全世界嘅佛教徒所学嘅经典啊，咁啊系释迦牟尼佛嘅法宝啊。咁我哋所有全世界任何一个发心者学法，包括俗家出家，都系释迦牟尼佛咧就为师啊。而真正嘅修行者，都系依照释迦牟尼佛所说嘅教法咧去修行，所以属于咧现在佛，就唔系属过去佛，亦都唔系属于咧。未来佛，咁啊在十方之中啊，就唔系东南西北四位上下佛啊，而系中央世界始土娑婆世界嘅释迦牟尼佛。咁啊，所以可以约时约处嚟到解释佛义。咁啊，于是我闻一字佛，咁啊佛义咧。就是若以上啊十种道理咁啊解释义，咁啊其实佛功德咧无量啊，只不过咧根据前人所讲啊，咁啊若呢十种道理嘅解释，咁啊向下嘅再字以供其他嘅经文咧，因为文长就明日再讲。